cân cả thiên hạ, chương 923, nhất tiễn đoạt mệnh luân hồi nhất thiểm. Khóc chuyện audio.com, tình thế dần dần được kiểm soát. Có được đại trận áp chế cùng với ba tên tinh vương tiên cảnh hậu kỳ ra tay thì đám quỷ vật nhanh chóng bị tiêu diệt từng con một. Nơi đây cũng không phải là bàn long quy khư nên đám quỷ vật kia cũng không có sức khôi phục vô hạn nữa. Duy chỉ có quỷ linh mẫu là tương đối khó giải quyết. Có được tu vi ngang với tinh vương tiên cảnh hậu kỳ. Sức chiến đấu của nó là vô cùng khủng bố, chưa kể thân thể của nó nữa. Một cái thân thể có thể ngạnh kháng hầu như tất cả tiên thuật cấp trung. Chỉ có sát chiêu do tinh vương tiên cảnh sơ kỳ trở lên mới có thể gây tổn hại đến nó. Còn về đám cường giả long tộc nếu không may trúng một phát đồng thuật của nó thì ngay lập tức vong mạng không một lời trăng trối. Vì vậy trong khi chiến đấu với quỷ linh mẫu có không ít cường giả long tộc bị thương hoặc bị chết. Trong đó có một lần con quỷ linh mẫu đánh trúng một tên lão tổ của long tộc khiến cho tên kia bị thương không nhẹ. Đáng lý ra Xuân Đức lúc này nên ra tay tiêu diệt tên kia nhưng hắn lại nhịn xuống. Mục tiêu hắn lúc này chỉ có một, là cái tên giả trang tinh vương tiên cảnh sơ kỳ kia. Chỉ cần người này không cảnh giác, lộ ra một chút sơ hở thì hắn sẽ đưa tên này quy thiên. Thời gian từng phút từng giây đi qua. Xuân Đức lúc này mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi cơ hội nữa mà thôi. Nhưng tên kia cũng là loại người vô cùng cẩn thận, mọi hành động của hắn đều như là tùy ý, đôi khi lại còn tự đẩy bản thân vào nguy hiểm nhưng đây tất cả chỉ là hắn tự mình bày ra mà thôi. Nếu như không nhờ hệ thống phụ trợ thì Xuân Đức cũng bị tên này qua mặt rồi. Lại đi qua thêm một giờ nhưng con mồi của Xuân Đức vẫn vô cùng cẩn thận chưa hề lộ ra một sơ hở nào. Xuân Đức lúc này đưa ra một quyết định táo bạo nếu đã đối phương không cho hắn cơ hội thì hắn sẽ tự tạo ra cơ hội. Ngay lập tức hắn dùng bí thuật truyền âm cho cả hai người bóng ảnh cùng Vũ Y, đi qua thêm hai canh giờ thì tình thế đã bắt đầu được kiểm soát. Ba con quỷ linh mẫu cùng năm con âm quỷ vương hậu kỳ khác đều lần lượt bị tiêu diệt. Bị đám cường giả long tộc vây công tới chết, nhưng ngay khi bọn họ vừa giải quyết xong con âm quỷ vương hậu kỳ cuối cùng, tinh thần của cả đám đều buông lỏng một chút thì dị biến phát sinh. Một tên vốn là cường giả của long tộc đang ở phía sau ba vị lão tổ của long tộc bất ngờ ra tay đánh lén một trong ba vị lão tổ. Tình huống này quá bất ngờ. Bất ngờ đến nổi cả ngay ba tên lão tổ long tộc cùng một tên cường giả ẩn nấp kia cũng không kịp làm ra phản ứng. Bọn họ ngàn suy vạn tính cũng không ngờ đối phương lại chọn phương thức như thế này ra tay. Bọn họ không biết đối phương từ khi nào đã ẩn vào bên trong đội ngũ của bọn họ. Phập, một vệt đen lóe lên ngay sau đó thì đâm thẳng vào đầu của một trong ba vị lão tổ long tộc. Vị lão tổ long tộc kia sau khi bị đánh lén thì cả người tinh khí thần thoáng cái suy yếu đi rất nhanh. Hoàn toàn không còn một chút lực phản kháng nữa. Sau khi tập kích thành công thì người kia liền hướng qua một người ở bên cạnh tập kích. Tốc độ của kẻ đánh lén rất nhanh, nhưng vào lúc này thì tên cường giả ẩn giấu bên trong đoàn người cũng phản ứng nhanh không kém. Ngay khi bóng ảnh muốn giết tên lão tổ thứ hai thì hắn đã bị cường giả ẩn giấu kia dùng tốc độ nhanh hơn chọc cho một đao ngay giữa ngực. Đúng nơi trái tim, hành động của bóng ảnh lúc này thoáng chậm lại một chút. Một nhịp này tuy không đáng là gì nhưng lại khiến cho một trong hai tên lão tổ long tộc khác may mắn thoát một kiếp. Súc sinh đáng chết, hai người kia sau khi phản ứng kịp thì liền gầm lên rồi đồng thời tấn công về phía bóng ảnh. Cũng vào lúc này Xuân Đức ra tay, cách xa không biết bao nhiêu vạn dặm, ánh mắt hắn lúc này lóe lên u mang dày đặc, hắn cầm trong tay quỷ cung nhìn về phương xa sau đó bắt đầu kéo cung. Cùng với động tác kéo cung của hắn thì ở ngay trên đầu hắn bắt đầu hình thành một con phượng hoàng màu đen kịt bốc lên hắc khí dày đặc. Khí tức từ con phượng hoàng đen kia phát ra làm cho cả một khu vực xung quanh hóa thành cho bụi. Nhưng ngay khi Xuân Đức dồn lực dây sắp tới viên mãn thì hắn cảm nhận được một luồng nguy hiểm từ phía sau ập tới. Lúc hắn cảm nhận được sự nguy hiểm kia thì có muốn tránh cũng đã không kịp. Lúc này đây ở ngay phía sau Xuân Đức bỗng nhiên lộ ra một thân ảnh cao gầy. Toàn thân che phủ hắc ý đang cầm một cây thích nhắm ngay phần trái tim của hắn mà đâm tới. Ở trong bộ áo choàng đen kia, một lão giả khô gầy nhìn thấy Xuân Đức sắp bị chết dưới một kích này của hắn thì liền nở một nụ cười dữ tợn. Nhưng nụ cười của hắn nhanh chóng biến mất. Động tác đâm của hắn lúc này cũng dừng lại. Hắn không phải không muốn tiếp tục đâm mà hắn không còn lực để hành động. Hắn nhìn xuống phần ngực của bản thân, nhìn hai mũi dao đang xuyên qua ngực. Hắn cảm thấy việc này rất không chân thực. Trước khi chết hắn còn tự hỏi một câu. Vì sao lại như vậy? Sau khi nói xong câu này thì hắn hoàn toàn vô lực gục xuống ngay phía sau lưng Xuân Đức. Cùng lúc đó một thân ảnh xinh đẹp không biết từ khi nào đã xuất hiện nơi đây. Nàng lạnh lùng rút ra song đao của mình đang cắm ở trên người của hắc y nhân sau đó lại ẩn đi mất. Ngay khi thân ảnh xinh đẹp kia biến mất thì lúc này Xuân Đức cũng bắn ra một mũi tên. Mũi tên bay ra khỏi quỷ cung thì liền biến mất. Biến mất không những mũi tên mà còn có cả con phượng hoàng đen hư ảnh nữa. Nhưng ngay sau đó một tiếng phượng hót vang vọng khắp cả một phương thiên địa vang lên. Có điều tiếng phượng hót kia còn chưa truyền đi xa thì đã bị một tiếng nổ kinh khủng lấn áp. Hoành, từ phương xa, một luồng sóng năng lượng khủng bố lấy trung tâm là nơi đang đứng lúc trước của mấy tên lão tổ long tộc lan ra bốn phía xung quanh. Quét quang mọi thứ ở trên đường đi. Bên trong luồng sóng năng lượng này còn kèm theo tiếng kêu thê lương vô cùng. Còn ở trung tâm một cột mây đen hình nấm bốc lên cao mấy trăm dặm có hơn. Ở bên trong cột mây đen kia thì không rõ ràng, liệu có thứ gì có thể sống sót sau vụ nổ đó không phải chờ đợi. Ở bên này, Xuân Đức sau khi bắn ra một mũi tên kia thì ngay lập tức ngồi bệt xuống đất. Bắt đầu thở hồng hộc, toàn thân hắn toát ra mồ hôi như suối. Cách chương.